Vô địch kiếm vực, chương 441, 441, tuyệt tình nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nguyên Môn Bách Hoa Cung cùng với Quỷ Tông bại Tổ Kiếm Tông sau, Đại Tần Đế Quốc đột nhiên cử binh 100 vạn hướng ngoại trừ Kiếm Tông bên ngoài còn lại Ngũ Tông phát động công kích, vô số cường giả tự đế đô chen trúc ra, hướng phía Ngũ Tông trùng trùng điệp điệp đi. Đồng thời, Thủy Hoàng bắt đầu đối Đại Tần Đế Quốc cảnh nội cùng lục đại tông môn có quan hệ thế gia hạ thủ, trong một đêm, mấy vạn thế gia bị diệt môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam vực đại loạn, nhận được Đại Tần Đế Quốc bắt đầu động thủ tin tức sau, Dương Diệp lập tức từ biệt Tô Thanh Thi, về tới Thập Vạn Đại Sơn, sau đó mang theo hơn 40 danh tôn giả cảnh cường giả, 30 vị tôn cấp huyền thú, còn có một hơn 100 vị linh cấp huyền thú hướng phía Bách Hoa cung chạy đi. Một ngày sau, Dương Diệp đám người đi tới Bách Hoa cung phụ cận, tại đề nghị của Thú Hoàng Hạ, Dương Diệp không có mang đến mọi người trực tiếp giết thượng Bách Hoa cung, mà là khiến Thú Hoàng mang theo hắn đi tới kia tuyệt tình nhai. Bởi vì Đại Tần Đế Quốc đại binh không biết nguyên nhân gì, cũng không có công Bách Hoa cung, mà là trú đóng ở Bách Hoa cung ngàn dặm bên ngoài một tòa thành thị bên ngoài. Lúc này Bách Hoa cung có thể nói là đại địa như rừng, toàn bộ Bách Hoa cung địa bàn, cách mỗi mấy trượng liền là một gã Bách Hoa cung đệ tử trấn thủ. Cùng lúc đó, Bách Hoa cung đại trận cũng là đã mở ra, một con muỗi tiến nhập Bách Hoa cung cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá tại Thú Hoàng dưới sự hướng dẫn, Dương Diệp không làm kinh động Bách Hoa cung bất luận kẻ nào đó là đi tới tuyệt tình nhai. Ngươi đi xuống đi, nhìn kia âm trầm tuyệt tình nhai, Thú Hoàng đến, cái này tuyệt tình nhai trong tựa hồ gan dạ cấm chế, ta như đi xuống, lấy thực lực của ta, cấm chế này sẽ không chịu nổi, kể từ đó, nhất định sẽ kinh động Bách Hoa cung cường giả. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị đi xuống, kia Thú Hoàng lại nói. Đi xuống sau khi, phải tránh phải cẩn thận, bởi vì ta cảm nhận được cái này Bách Hoa cung lưỡng đạo rất mịt mờ, mà lại rất mạnh ba đạo khí tức. Nếu như kinh động các nàng, cộng thêm cái này Bách Hoa đại trận, tại đây Bách Hoa cung nổi, chỉ sợ ta đều không thể bình yên rời đi. Dương Diệp đạo. Vãn bối sẽ chú ý, nói xong, Dương Diệp không đang do dự, hai cánh thi triển ra, thả người nhảy. Nhìn thấy Dương Diệp nhảy xuống tuyệt tình nhai, Thú Hoàng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa cung, thấp giọng nói. Ngoại trừ cái này lưỡng đạo khí tức, vì sao ta còn cảm nhận được một đạo khí tức như có như không? Chỉ là cái này Bách Hoa cung làm sao có thể sẽ có 4 gã hoàng giả cảnh cường giả? Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Suy nghĩ một chút, Thú Hoàng chân mày cau lại, không biết qua bao lâu, Dương Diệp hai chân chấm đất. Xung quanh âm trầm một mảnh, vô số âm lãnh gió lạnh trên không trung tàn sát bừa bãi. Bất quá cái này âm phong đối với hắn trái lại không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, hắn phát hiện, khi hắn rơi xuống giờ khắc này, giữa sân những thứ kia âm sát gió lạnh lại đang bị trên người của hắn cửu U Hàn Phong hấp thu. Dương Diệp mang cửu U Hàn Phong thu vào. Tuy rằng cái này âm sát gió lạnh có thể bị hấp thu, thế nhưng đây cũng không phải là hắn tới chỗ này mục đích. Đánh giá bốn phía, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía trước mặt thiểm lược đi. Rất nhanh, từng hàng đen nhánh cây cột xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cây cột, rất nhiều người, có còn sống, nhưng càng nhiều hơn đã chết, mà lại thi ba Ronokuisi thể đã hư thối. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt rơi vào viên kia trên đài ở giữa nhất một cây thật lớn cây cột bên trên, khi thấy kia căn trên cây cột buộc của người lúc, Dương Diệp hai tay nhất thời chặt nắm lại. Làm Dương Diệp đi tới cái này căn cây cột trung gian lúc, Dương Diệp trên mặt đã bất chi bất giác treo đầy giọt nước mắt. Phượng Ngọc lúc này sắc mặt ảm đạm, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị đầy các loại phù văn đen nhánh xích sắt chăm chú quấn vòng quanh, chung quanh âm sát gió lạnh không ngừng tứ ngược nàng. Tại trên mặt hắn, càng là có thêm mấy đạo dường như rết vậy đỏ tươi vết roi. Dương Diệp đưa về phía Phượng Ngọc tay của rừng ở hư không, thống khổ nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở lúc, trong mắt đã đỏ đậm, tản ra sát lục kiếm ý có thể dùng kỳ chung quanh âm sát gió lạnh trong nháy mắt bị vắt diệt. Lúc này, Phượng Ngọc đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy Dương Diệp lúc, Phượng Ngọc ngẩn ngơ, sau đó có chút không xác định nói. Diệp Nhi. Dương Diệp hướng phía trước đi mấy bước, đi tới Phượng Ngọc trước mặt của, nhếch miệng nặn ra một cái dáng tươi cười, đạo. Là ta, mẫu thân ngươi đừng nói trước mà nói, khiến ta trước cứu ngươi đi ra. Nói, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện ở trong tay, ngay hắn chuẩn bị chặt đứt Phượng Ngọc trên người những thứ kia xiềng xích lúc, Phượng Ngọc đột nhiên địa nga a. Chậm đã, thấy Dương Diệp dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Phượng Ngọc lại nói. Này xiềng xích là địa giai huyền thạch chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, mà lại mặt trên lại hội có phù văn, Diệp Nhi ngươi căn bản chém không đứt. Dương Diệp đạo, mẫu thân yên tâm, ta đây kiếm trong tay là Long Cốt chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, muốn chém đoạn cây này xích sắt, dễ dàng. Nói, Dương Diệp giơ kiếm lại muốn chém, mà kia Phượng Ngọc cũng lắc đầu, lần thứ hai ngăn trở Dương Diệp, đạo. Cây này xích sắt chạm không được, bởi vì một khi chặt đứt cây này xích sắt, nhất định kinh động Bách Hoa Cung của người, lấy ngươi tiên thiên thực lực, gì nhất nhất. Nói đến đây, Phượng Ngọc trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, đạo. Diệp Nhi ngươi, ngươi đã trở thành linh giả cảnh cường giả. Dương Diệp gật đầu, đạo. Mẫu thân, ta hiện tại có thực lực cứu ngươi đi ra ngoài, cái này xích sắt, không làm khó được ta. Ta khuyên ngươi còn là khác chặt đứt cái này xích sắt. Nói chuyện không nói Phượng Ngọc, mà là bên cạnh ba trưởng có hơn một nữ tử chừng 30 niên kỷ, sắc mặt tái nhợt, thần tình chán trường. Hai mắt càng lờ mờ vô thần, ngay cả giọng nói đều là hữu khí vô lực, dường như muốn tắt thở thông thường. Chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, Dương Diệp chỉ biết, đối phương đã cách cái chết không xa. Nghĩ vậy, Dương Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, chợt quay đầu nhìn về phía Phượng Ngọc, bởi vì lúc này mẫu thân mình trạng thái cùng nàng kia dĩ nhiên chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là lúc trước quá mức kích động, hắn một mực không có chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, cái này xích sắt trong cất giấu truyền âm phù, ngươi như chặt đứt xích sắt, cái này xích sắt trong truyền âm phù chỉ biết vỡ ra được, không cần mấy hơi thở, Bách Hoa Cung cường giả chỉ biết chạy tới nơi này, đến lúc đó, đừng nói cứu mẹ ngươi, ngươi ngay cả mình đều biết chết ở chỗ này. Nói chuyện lúc trước cô gái kia lại nói, nàng nói không sai, Phượng Ngọc đạo. Diệp Nhi, mẫu thân có thể tại thấy ngươi một mặt, tính là lúc này chết đi cũng không háng. Ngươi nếu thật là mẫu thân suy nghĩ, cũng nhanh rời đi, sau đó mang theo tiểu giao ly khai Nam Vực, vĩnh viễn cũng đừng tại hồi Nam Vực. Dương Diệp lắc đầu, đạo, mẫu thân, tính cách của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi nghĩ ta có khả năng bỏ xuống mẫu thân, ta cả đời nỗ lực, vì chính là chúng ta một nhà đoàn tụ. Chỉ cần mang ngươi cứu ra ngoài. Chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ, đến lúc đó, chúng ta liền rời đi Nam Vực, đi địa phương khác, tại cũng không hồi cái này Nam Vực, khỏe không? Phượng Ngọc trong mắt nước mắt lưng tròng chớp động, đạo. Đứa nhỏ ngốc, Bách Hoa Cung nội tình, không phải là ngươi có thể đối kháng, ngươi bây giờ đi, còn kịp, đợi nếu là bị các nàng phát hiện, ngươi ngay cũng không đi được. Dương Diệp lắc đầu, không ở nói nhảm, huy kiếm chính là một chạm, loảng xoảng là một tiếng. Phượng Ngọc trên người xích sắt ứng tiếng mà đoạn, cùng lúc đó, trong đó thoáng hiện một đạo sóng gợn vừa thoáng hiện, một đạo tử sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt mang đạo kia sóng gợn nát bấy. Không có xích sắt ràng buộc, Phượng Lông nhất thời hướng dưới đất sụi lơ đi xuống, Dương Diệp vội vã đỡ Phượng Ngọc, sau đó lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch cho Phượng Ngọc, khiến Phượng Ngọc hấp thu huyền khí. Thật nhanh kiếm, lúc này, lúc trước kia nói chuyện nữ tử cả kinh nói. Nàng không nghĩ tới, Dương Diệp kiếm cơ nhiên nhanh như vậy, ngay cả truyền âm phù quỷ tích đều có thể đủ bắt được, đồng thời chạm toái. Dương Diệp đỡ Phượng Ngọc đi ra ngoài, nhưng mà còn chưa đi hai bước, một cái nữ tử liền là xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Khi thấy cô gái này lúc, Dương Diệp trong mắt sát ý bạo dũng. Tên nữ tử này hắn nhận thức. Phải nói vĩnh viễn đều sẽ không quên, bởi vì này nữ nhân chính là lúc đầu hắn từ không gian kính trông thấy tên kia ngược đãi mẫu thân nàng nữ nhân kia. Ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào ta Bách Hoa Cung cấm địa. Lãnh Ngọc hai mắt híp lại, trong mắt cũng tràn đầy sát ý, nàng vốn chỉ là nghĩ đến cái này tuyệt tình nhai đáy vực phát tiết một chút, từ những phạm nhân này trên người tìm xem lạc thú, dù sao đây là nàng hiện tại mỗi ngày sinh hoạt duy nhất lạc thú. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này tuyệt tình nhai dĩ nhiên tới một gã ngoại nhân, hơn nữa còn là một gã nam nhân. Rất nhanh, Lãnh Ngọc ánh mắt dừng lại ở Phượng Ngọc trên người, khi thấy Phượng Ngọc lúc, Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, đạo. Tốt người cái Phượng Ngọc, không nghĩ tới lại có người tới cứu ngươi, càng không có nghĩ tới còn là một người tuổi còn trẻ nam, chẳng lẽ đây cũng là của ngươi Tương Hào? Tấm tắc, Phượng Ngọc, người cái này câu dẫn người bản lĩnh thật là rất cao a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngọc tự nhiên sẽ không sợ hãi trước mắt Dương Diệp, bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra Dương Diệp chỉ là một gã linh giả cảnh huyền giả, mà nàng hiện tại đã là linh giả cảnh bát phẩm. Đột nhiên, Lãnh Ngọc sắc mặt kịch biến, bởi vì Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trước mặt nàng, Lãnh Ngọc kinh hãi gần chết, đây là cái gì tốc độ? Ngay nàng chuẩn bị mau tránh ra lúc, một cổ lực lượng vô hình chợt xuất hiện ở nàng bốn phía, cổ lực lượng này xuất hiện, Lãnh Ngọc nhất thời cảm giác như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng, làm cho nàng không thở nổi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp cũng trực tiếp giữ lại Lãnh Ngọc cổ của, Dương Diệp không có bóc đoạn Lãnh Ngọc cổ của. Nghĩ đến lúc đầu trước mắt nữ nhân này cầm roi lấy ra mẫu thân mình, Dương Diệp trong mắt đó là dường như biển máu, kia sát ý hầu như hóa thành thực chất, đạo. Người yên tâm. Ta sẽ không một lần liền giết chết ngươi, ngươi cho mẫu thân ta thống khổ, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ngươi, đối đãi ngươi nhận hết dàn vặt sau, ta đã đem ngươi luyện chế thành kiếm nô, sau đó bán được kia Đại Tần đế quốc kỵ viện trong, cho ngươi đời đời kiếp kiếp làm kia kỵ nữ. Dứt lời, Dương Diệp mặc kệ kia trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Lãnh Ngọc, tâm niệm vừa động, trực tiếp khiến cổ sao kiếm linh mang nữ nhân này bỏ vào cổ sao trong không gian. Khiến kiếm linh chấn áp. Diệp Nhi, ngươi, Phượng Ngọc có chút khiếp sợ nhìn Dương Diệp, kia Lãnh Ngọc thế nhưng linh giả cảnh thất phẩm cường giả a, mà ở cái này con trai mình trong tay, thậm chí ngay cả sức đánh trả chưa từng đã bị bắt giữ, đây thật là con trai mình sao? Còn có, trong tay mình cầm đây cũng là trong truyền thuyết siêu phẩm năng lượng thạch a. Giờ này khắc này, Phượng Ngọc có chút không biết Dương Diệp. Dương Diệp lúc này cũng không có ý định hướng Phượng Ngọc giải thích, hiện tại có thể không phải lúc, ngay hắn chuẩn bị mang theo Phượng Ngọc rời đi lúc, đột nhiên, một gã cung trang phụ nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi thấy tên này phụ nhân lúc, Dương Diệp tâm trung dùng mình. Hoàng giả cảnh cường giả, cách chương.